Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 317, Búp Bê Tà Linh. Diệp Thiếu Dương nói, sao tôi biết? Tiểu Mã nói, vậy chính giữa lớp da người này là cái gì? Diệp Thiếu Dương lấy đinh diệt linh định rạch lớp da ra nhìn, đột nhiên nghĩ đến đây là hành động bí mật, tạm thời không nên phá hỏng hiện trạng. Vì vậy, hắn dặn Tiểu Mã lấy điện thoại ra chụp ảnh, lưu làm chứng cứ, sau đó leo lên hai bên cái giá gỗ, đến đỉnh chóp của hình trụ, phía trên không có lớp da người. Diệp Thiếu Dương cúi nhìn một hồi, sờ sờ, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Đây là một khối gỗ, hắn suy nghĩ trong chốc lát, đại thể đã đoán ra được chân tướng. Đây là gỗ cây hòe, Diệp Thiếu Dương từ trên giá nhảy xuống, nhìn trái nhìn phải, xung quanh cũng có mấy cái giá gỗ như vậy. Hít sâu một hơi, nói rằng, thật không ngờ, đây là nơi gia công Kumathong. Hắn gọi Tiểu Mã mang tới một cây nến khác để soi thử. Kết quả gọi vài tiếng cũng không thấy có động tĩnh gì. Hắn liền cảm thấy nghi ngờ, quay đầu nhìn, thì thấy. Trang Vũ Ninh sắc mặt trắng bệch, hai tay che mặt, mắt trừng trừng nhìn phía sau lưng mình, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Tiểu Mã cũng không khá hơn, miệng cứng đơ, ngón tay run run chỉ hướng đối diện. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, thì thấy một con búp bê mặc quần lụa mỏng, đầu đầy tóc vàng, đang từ trong giá gỗ bò ra. Do các đốt ngón tay không thể co duỗi như người, nên tư thế bước đi của nó rất kém. Lung lay, lắc lắc, hai tay duỗi thẳng, cứng ngắc như một con cương thi. Sắc mặt búp bê vàng vọt như nến, phía trên căng bóng như bôi một lớp mỡ. Hai mắt lớn trợn tròn, không có tròng mắt, chỉ có lớp dịch thể màu xanh biếc chảy ra. Dưới ánh sáng, nó lấp lánh một cách kỳ quái. Khóe miệng của nó mỉm cười, ngũ quan vốn rất là khả ái. Nhưng nhìn nó bước từng bước về phía bọn hắn, trong lòng ba người chẳng có chút nào cảm thấy khả ái. Ngược lại, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị và kinh khủng. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói rằng, cuối cùng tôi cũng đã biết vì sao tầng hầm này không có cơ quan. Thì ra, ở đây có mấy con tà linh sống, mà bọn nó so với mấy cơ quan còn tốt hơn. Tiểu Mã nhìn hắn nói chuyện, cũng mở miệng nói rằng, vậy sao cậu còn định thần nhàn nhã như thế? Đánh nó đi! Đánh cái gì? Đừng quên chúng ta đang bí mật hành động. Không động thủ, không thể động thủ. Diệp Thiếu Dương nói, trong miệng của cậu đang ngậm ít cốc hoàng để loại bỏ dương khí. Nó không phát hiện được sự tồn tại của cậu. Nó là bị ánh nến dẫn tới. Chờ một chút, nó sẽ đi ngay thôi. Tiểu Mã vừa nghe thấy thế, lá gan cũng trở nên lớn hơn. Quan sát con búp bê kia, thì thào nói, đây không phải là búp bê sao? Tại sao lại trở thành tà linh? Vật hình người vốn dễ tụ linh, mà chỗ này dày đặc quỷ khí như vậy, sinh ra tà linh là chuyện bình thường. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua đôi mắt của búp bê, nói rằng, mắt của nó bị đổ dầu đồng, dùng để tụ linh, mà tà linh này là do người tạo, 8/10 là để thủ vệ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương kéo Trang Vũ Ninh đến bên cạnh mình, cầm ngọn nến trong tay cô, đưa qua cho Tiểu Mã. Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận, hỏi, làm gì vậy? Để cho nó đến chỗ cậu, tránh làm cho Vũ Vũ sợ. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Quả nhiên, búp bê men theo ánh sáng của nến hướng về phía Tiểu Mã. Đệt, Tiểu Diệp Tử, cậu làm đi. Tiểu Mã đang muốn bỏ chạy thì nhìn thấy búp bê đã bò đến chân cậu, vèo một cái nhảy lên chân, đu lên trên vai cậu. Ánh mắt mở to đánh giá cậu, mồm nó chậm chậm mở, thở ra một luồng khí. Tiểu Mã nghiêng đầu, nhìn thấy hai dòng dịch thể chuyển động trong mắt nó, một đôi hàm răng va vào nhau, ken két đến chói tai, sợ đến mức hai chân run lên, nói cũng không dám nói, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Diệp Thiếu Dương. Chờ một lát, nó đang nghiên cứu xem cậu có đúng là vật sống hay không. Chờ nó đi, không nhìn thấy kẻ hở nữa, nó liền đi, không có gì phải sợ. Diệp Thiếu Dương cười cười nhìn nó. Tiểu Mã không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng mắng Diệp Thiếu Dương là trâu bò, cho giảm bớt tâm tình sợ hãi. May mà là anh ta, nếu là tôi đã bất tỉnh. Trang Vũ Ninh núp ở phía sau Diệp Thiếu Dương, run run nói. Quả nhiên, búp bê nghiên cứu Tiểu Mã một hồi không phát hiện được điều gì, xoay người, định nhảy xuống vai. Tiểu Mã thở phào một cái, tâm tình buông lỏng, thả bụm một tiếng. Gừ, búp bê rít lên, nhanh như con cá bò lên lại thân thể của cậu, lướt tới phía sau cái mông của cậu. Tiểu Mã cũng không nhìn thấy nó đã làm gì, chỉ cảm thấy cái mông tê rần, kêu to một tiếng, ít cốc hoàng trong miệng lập tức rơi ra. Búp bê nhận thấy được dương khí trong miệng cậu bay ra nồng nặc, rời khỏi cái mông của cậu, thật nhanh bò lên nửa thân người trên, mở mồm, thổi một luồng hắc khí vào mặt Tiểu Mã. Mắt thấy Tiểu Mã sắp hít vào hắc khí, một miếng gương đồng đột nhiên bay đến chặn giữa mồm búp bê. Búp bê phun luồng khí lên mặt gương, làm nổi lên một lớp xương đen đặc. Nó quay đầu, nhìn người vừa mới ném gương đồng, thấy được Diệp Thiếu Dương, hai chân đạp một cái, nhảy lên vai Diệp Thiếu Dương, hé miệng, định thổi khí vào người hắn. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng khoát tay, nhét một hạt đậu đồng vào trong miệng nó, gõ vào cằm nó một cái, khiến nó ngậm mồm lại. Cầm hai lá bùa, dán lên miệng nó thành hình giao nhau, vẽ vài nét, miệng thì thầm. Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh, thiên thụ thần quy, tác đạo thành binh. Một loạt hành động chỉ diễn ra trong tích tắc. Búp bê thân là tà linh, tốc độ phản ứng cũng chậm một nhịp. Chờ nó phục hồi tinh thần lại, vươn hai tay định gỡ lá bùa. Diệp Thiếu Dương đã niệm xong phù chú, mỉm cười nhìn nó, phun ra một chữ phá. Phong ấn trong miệng búp bê lập tức nổ bùm bùm mấy tiếng, một làn khói trắng từ hai tờ linh phú chậm rãi toát ra. Búp bê cả người kịch liệt co quắp, 10 giây đồng hồ sau ngã vật xuống đất không nhúc nhích, hai luồng dịch thể màu xanh biếc như máu từ hốc mắt chảy ra. Đã chết à? Tiểu Mã nhìn thấy búp bê bất động, lấy can đảm đi tới, dùng chân đá vào người nó, chột dạ nhìn Diệp Thiếu Dương, cười hề hề. Vẫn là cậu lợi hại, trong nháy mắt, tiểu quỷ đã hồn phiêu phách tán. Bớt nịnh hót, Diệp Thiếu Dương tức giận. Rốt cục cậu đã làm gì mà để nó quay đầu lại? Có phải cậu thả bom hay không? Lúc đó gấp quá đâu có nín được, mà thả bom cũng được tính là... dương khí sao? Lời vô ích. Khí, đó cũng là khí. Chữa bên trong cơ thể của cậu, tôi cho cậu ngậm ít cốc hoàng để loại bỏ dương khí từ mồm, cậu lại thả dương khí ra từ đích, thật là cạn con mẹ nó lời. Ai bảo cậu không dặn tôi trước? Tiểu Mã khó chịu lầu bầu. Cậu cũng không nói sớm. Nói sớm thì tôi đã nhét một viên khác vào đích rồi. Chương 318: Thi thể sống lại. Dịch giả tan Diệp. Diệp Thiếu Dương đá luôn một cước vào mông cậu ta, mắng: "Có con gái ở đây đấy, cậu đừng có nói vớ vẩn." Tiểu Mã như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Vừa rồi quá mức tập trung, quên mất đang có idol Trang Vũ Ninh ở bên cạnh. Tiểu Mã hận, không thể đâm một phát chết luôn con búp bê. Cũng may, Trang Vũ Ninh bị dọa cho sợ hãi, nên cũng chẳng có tâm tư quản Tiểu Mã nói bậy. Cô đi tới gần Diệp Thiếu Dương. cúi đầu nhìn thoáng qua con búp bê, sợ hãi nói. Một con búp bê sao lại có thể biến thành quỷ? Nó là tà linh, không phải quỷ. Diệp Thiếu Dương nói. Là sao? Một hai câu khó nói, trở về tôi sẽ nói kỹ càng lại cho cô hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng cúi đầu nhìn con búp bê, tức giận mà chẳng có chỗ phát tiết, lườm Tiểu Mã. Coi chừng buổi hành động tối nay chỉ vì một quả rắm của cậu mà hỏng mất. Nếu ngày mai Hồ Uy đến, hắn phát hiện tà linh đã chết, tôi khẳng định hắn sẽ biết có người tới đây. Tiểu Mã xấu hổ gãi gãi đầu hỏi lại. Thế thì sao, hắn cũng không biết là chúng ta làm. Hắn chắc chắn biết là tôi làm, nhưng mà không phải như thế. Hắn đã biết có người đến, tất nhiên sẽ chuyển tất cả đồ đạc đi. Về sau chúng ta còn muốn đến thăm dò, chắc chắn sẽ không còn dễ dàng. Diệp Thiếu Dương thở dài. Chúng ta phải nắm chắc thời gian tối nay, khám phá tất cả bí mật tại đây. Hắn nói xong, nhặt lên ngọn nến trên mặt đất, đi xuyên qua mấy cái giá đỡ và mấy cái mẫu gỗ tròn trên đất. Đến phía góc tường, hắn có thể cảm nhận được ở hướng này có một mùi máu tươi chưa tan hết. Tiểu Mã thừa dịp Trang Vũ Ninh không theo kịp, chạm tay, nói khẽ với Diệp Thiếu Dương. Mong tôi không biết có phải do bị tà linh thông hay không, mà đau quá. Cậu có thể xem qua cho tôi xem, bị làm sao, tôi sẵn sàng cởi quần ra đây. Cút! Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng. Ánh nến chiếu tới gần, tất cả mọi thứ trong góc tường dần hiện ra, đó là bốn bóng người. A! Trang Vũ Ninh hét ầm lên, vừa bình tĩnh đã lại bị dọa cho sợ chết khiếp. Tiểu Mã cũng khẩn trương hỏi, là người hay là quỷ? Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, hắn chậm rãi đi tới. Sau khi nhìn rõ ràng, tâm tình hắn chẳng những không được thoải mái, ngược lại còn cảm thấy nặng nề hơn. Những cái bóng kia không phải người, cũng không phải quỷ, mà là bốn bộ da người đã bị lột, treo trên tường. Tiểu Mã, chụp ảnh! Diệp Thiếu Dương nói xong, đi đến trước một tấm da người, vừa soi nến vừa cẩn thận đánh giá. Từng tấm da người đã bị phanh ngực, mổ bụng, đính trên tường bởi một chiếc đinh. Trang Vũ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, bị dọa tới mức ngồi co quắp dưới đất. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cô hỏi, cô rất sợ sao? Trang Vũ Ninh khó khăn gật đầu. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi quần, đưa cho cô bảo. Bồi một chút lên thái dương, có thể trấn hồn, nâng cao tinh thần, bách quỷ bất xâm. Trang Vũ Ninh nhanh chóng làm theo, cô lập tức cảm thấy có một mùi thơm tràn ngập bay ra. Đây là... Trang Vũ Ninh hoài nghi hỏi. Tinh dầu, bên trong có bỏ thêm pháp dược. Sau khi bôi lên thái dương, có phải hơi nóng không? Nếu có, thì chính là do dược lực đã phát huy. Cô cũng không còn thấy sợ nữa đâu. Cố gắng lên. Diệp Thiếu Dương nói xong, đi đến trước bức tường, xem xét tường tận mấy tấm da người. Tiểu Mã đi tới, buồn bực nói. Cậu nói là tinh dầu gì có thể trấn hồn, còn có thể bách quỷ bất xâm. Đồ tốt như vậy, sao trước kia không thấy cậu dùng? Diệp Thiếu Dương nhìn về vị trí Trang Vũ Ninh, tiến đến trước mặt Tiểu Mã, nhỏ giọng giải thích. Trên đời này làm gì có thần dược như thế, đó chỉ là tinh dầu, chẳng cho thêm cái gì cả. Tôi chẳng qua cho cô ấy một liều thuốc tâm lý thôi. Tiểu Mã kinh ngạc, thấp giọng mắng. Má, cậu chính là một tên đại lừa đảo. Đừng nói nhảm, cầm lấy, chiếu cho tốt vào. Diệp Thiếu Dương đưa ngọn nến cho Tiểu Mã, cẩn thận dò xét mấy bộ da người đính trên tường. Mỗi một tấm đều bị phanh ngực, mổ bụng. Hai tay hai chân bị kéo giang ra, dùng đinh đóng lên tường, cả người tạo thành chữ hỏa. Đây là da người à? Tiểu Mã cũng nhìn ra, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nhìn thấy đồng loại bị lột da treo trên tường, cảm giác đáng sợ này còn kinh khủng hơn nhìn thấy lệ quỷ. Trang Vũ Ninh nghe thấy hai chữ da người, lại bị dọa cho sợ thêm lần nữa, trong lòng bỏ luôn ý định đi xem. Bên trên mấy tấm da người có một thứ bột trăng trắng. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay miết thử, đưa tới trước mặt Tiểu Mã, nói: cậu nếm thử đi. Tiểu Mã ngơn. Mẹ nó. Tiểu Mã ngơ ngẩn hỏi lại: nếm cái gì? Nếm thử cái này xem phải muối không. Mẹ kiếp, cậu lấy từ trên tấm da người xuống mà dám bảo tôi thử, buồn nôn bỏ mẹ ra, đánh chết tôi cũng không làm, tự cậu nếm đi. Vẻ mặt Tiểu Mã kiên quyết. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nói: vậy thì nó chính là muối. Tiểu Mã nói: đấy, đến cậu còn không dám nếm thử, lại còn bảo tôi nếm. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, đi đến góc tường khác. Kết quả lại thấy thêm cảnh tượng đáng sợ khác. Ba thi thể, hai nam một nữ, được xếp thẳng một hàng trên mặt đất. Tất cả đều mặc quần áo rách nát. Trên thi thể có thể nhìn rõ vết thương. Đó là một vết rạch thẳng tắp, từ cổ cho tới hết bụng. Hai bên được mở phanh ra. Ba người đều bị mở ổ bụng. Trong bụng được mấy thanh gỗ chống ngang. Ổ bụng được mở ra tối đa. Bên trong trống trơn không có gì, giống như mấy con cá được mổ bụng ướp muối vậy. Tiểu Mã không nhịn được, ngồi xổm trên mặt, ói hết ra cả mật xanh mật vàng. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy khó chịu. Hắn cũng đã nhìn thấy ma quỷ đáng sợ hơn biết bao nhiêu người, nhưng tình cảnh lúc này khiến hắn có thể đối mặt tất cả những thứ này, khiến hắn giật mình, cố gắng hít sâu một hơi, nói: Tiểu Mã, chụp ảnh, chuyển tất cả cho Tạ Vũ Tình làm chứng cứ. Tiểu Mã ói ra, trì hoãn một lúc mới đi tới, bật đèn flash, chụp mấy tấm hình, sau đó lại nhanh chóng lùi sang một bên, không dám liếc mắt nhìn, thì thào nói: sợ vãi cả đái. Thật không thể nghĩ tới tên hồ y này là một tên sát nhân biến thái. Có thể không phải là do hắn giết, có lẽ hắn chỉ trộm thi thể tới thôi. Diệp Thiếu Dương quay đầu, thấy xung quanh có một đống quần áo. Hắn đi tới, tùy tiện bắt một cái. Sau khi nhìn kỹ, gật đầu nói: tôi nói không sai đâu, những cái áo này đều áo liệm. Hẳn là đồ trên người mấy cái thi thể này. Nếu là sát nhân thì hắn rõ ràng không cần phải để áo liệm lại. Có thể nói rõ bọn họ đều là những người được hạ táng bình thường rồi bị kẻ khác quật mộ đưa tới. Diệp Thiếu Dương thở dài, đứng dậy tới gần Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn theo hắn, đột nhiên sắc mặt Tiểu Mã thay đổi. Hắn lập tức lùi mấy bước về phía sau, kêu thất thanh: Tiểu Diệp Tử! Diệp Thiếu Dương vội quay đầu lại, lập tức thấy một cảnh tượng đáng sợ. Ba bộ thi thể bị mổ bụng kia đang từ từ đứng lên, đầu chúng nó nghiêng về một phía, đi về phía hắn như ba con zombie. Tràng diện này khiến Diệp Thiếu Dương cũng bị đả kích. Hắn không muốn tiếp xúc với thi thể, bèn lấy đấu mực ra, đi tới trước mặt thi thể. Chương 319 Bạch Y Nhân Thần Bí. Dịch giả Tan Diệp. Ba thi thể vừa tới gần, hắn lập tức lấy đống mực ra, đã lập tức quấn chỉ đỏ lên tất cả các cánh tay của thi thể, tránh đi công kích chậm chạp của chúng. Hắn chạy hai bước, kéo một cái về bên phải, chạy quanh ba thi thể. Ba cổ thi thể lập tức xoay người lại, nhưng Diệp Thiếu Dương đã nhanh chóng chạy vòng quanh chúng, kéo theo sợi chỉ đỏ trong đấu mực, trói chặt bọn chúng. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vẽ ba lá linh phù, dán lên trên gáy của ba thi thể. Hắn đọc chú ngữ, ba cổ thi thể đồng thời bốc lên một ngọn lửa màu lam. Chúng cố gắng vùng vẫy một hồi, đổ vật ra trên mặt đất, không lâu sau đã bị đốt thành tro. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, quay đầu lại trừng mắt với Tiểu Mã, nói: đều tại cái rắm thối của cậu làm mấy cái xác sống lại. Cậu sao cứ lải nhải về việc tôi đánh rắm thế, Có thích tôi đánh cho một quả nữa không? Tiểu Mã cũng nổi giận. Sao lại không nhắc lại? Cương Thi khi cảm nhận thấy sinh khí mới tỉnh lại. Quả rắm kia của cậu chứa sinh khí đấy. Tiểu Mã gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Chỉ một quả rắm thôi mà làm sống lại bao nhiêu yêu thi. Chứng tỏ tôi cũng trâu bò đó chứ. Diệp Thiếu Dương đi dọc theo chân tường, phát hiện không ít pháp dược cùng một số khí giới tự chế kỳ quái. Hắn nghi ngờ là công cụ làm cu ma thông. Tại một cái góc tường có bày một số đồ vật nhỏ trong một cái quan tài. Diệp Thiếu Dương dùng ngọn nến chiếu tới, rốt cục phát hiện ra thứ đồ mình tìm kiếm cả buổi. Cu ma thông. Một con, hai con, ba con. Khuôn mặt chúng có con đẹp, có con không, ngoại hình cũng đều khác nhau. Diệp Thiếu Dương gọi Trang Vũ Ninh tới, nhìn một lần, tất cả đều không phải là cu man thông cũ của cô. Vì vậy, hắn dùng cương khí dò xét lần lượt từng con. Diệp Thiếu Dương sau khi dò xét, phát hiện bên trong đều không có tiểu quỷ, cũng không có dấu vết của quỷ hồn được lưu lại. Những thứ này đều là con rối mới được làm, chưa để cho tiểu quỷ nhập vào chiếm giữ, không phải cu ma thông thật sự. Diệp Thiếu Dương tiện tay cầm lấy một con rối trơn bóng, chế tác phi thường tinh tế, ngũ quan trông rất sống động. Con rối này được khắc một đôi mắt đang trừng lên, khóe miệng đang nở một nụ cười hung ác dữ tợn, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Một con khác lại có hàng lông mày lá liễu, đôi mắt phong tình vạn chủng, giống như được nữ tính hóa, khóe miệng nó hơi nhếch, mang theo một nụ cười tà ác. Diệp Thiếu Dương lấy ra đinh diệt linh, đâm một cái lên trên mặt một con cu ma thông. Miệng vết thương lập tức có một dòng máu đỏ sậm chảy ra. Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh kinh ngạc không thôi. Tiểu Mã kinh ngạc hỏi, chỉ là thứ đồ vật được điêu khắc bằng gỗ, sao lại có thể chảy máu? Diệp Thiếu Dương chấm chút máu, ngửi ngửi, nói, đây là du mộc đã được ngâm qua máu người, có tính thông linh rất mạnh. Dùng nó làm linh thân cho tiểu quỷ thì tiểu quỷ đều có khả năng trở thành tà tu. Hơn nữa, tu vi sẽ tăng lên nhanh vô cùng. Diệp Thiếu Dương buông con cu manh thông trong tay, lấy ra con cu manh thông cuối cùng. Con này không hề giống mấy con trước, không được điêu khắc ngũ quan, hơn nữa sờ lên có cảm giác rất mềm mại. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, trầm giọng nói, đây là da người, không có ngũ quan, chắc đợi tiểu quỷ nhập vào để nó tự tạo ngũ quan. Cũng có thể dùng máu người vẽ thành sẽ gia tăng tà tính, tăng tốc độ tu luyện lên. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh nhìn nhau. Tiểu Mã lắc đầu thở dài. Tạo tiểu quỷ còn có thể tạo ra nhiều loại kinh khủng như thế này. Tên này quả là có đầu óc đáng sợ. Diệp Thiếu Dương lại để Tiểu Mã chụp ảnh hết mấy con cu ma thông. Sau đó trở lại gian phòng chính giữa, xem xét phía dưới mấy cái giá gỗ nhỏ. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương không biết Tạ Vũ Tình đã gọi điện cho hắn tới nỗi sắp phát điên, nhưng không có ai bắt máy. Kỳ Thần ghé sát ban công, nhìn về phía tiệm thuốc với vẻ khẩn trương, thúc giục nói, không xong rồi Tạ đội trưởng, hai tên kia sắp quay lại. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu, nhìn thì thấy hai bóng người, một vàng một trắng, càng ngày càng tới gần phía tiệm thuốc đông y. Trong lòng nàng càng cảm thấy lo lắng. Trước đó, nàng đã nhìn qua kính viễn vọng. Kẻ mặc áo dài chính là Hồ Uy. Hắn đi không bao lâu đã quay lại. Còn tên béo đi theo hắn lúc trước, không thấy đâu. Nhưng lại thêm một kẻ mặc áo trắng. Hai kẻ từ từ đi tới phía đầu phố. Đường này chính là ngõ cụt. Đêm hôm khuya khoắt nên tất cả các cửa tiệm xung quanh đều đã đóng cửa. Cho nên mục đích của bọn hắn đương nhiên là tới tiệm thuốc đông y. Vì vậy, nàng liền gọi điện thoại cho Diệp Thiếu Dương. Kể cả Tiểu Mã cũng gọi qua, nhưng chẳng có ai nghe máy. Chắc hắn là bên dưới, tầng hầm không có tín hiệu. nàng lại không dám tùy tiện tiến đến cản Hồ Uy lại, để tránh bị hắn hoài nghi, phá hủy kế hoạch của Diệp Thiếu Dương. Hiện tại, hai người này càng tới gần tiệm thuốc, Tạ Vũ Tình quyết định mặc kệ tất cả, trước tiên phải bảo đảm an toàn cho ba người Diệp Thiếu Dương đã, rồi nói sau. Vì vậy, nàng cùng Kỳ Thần chạy vội xuống khỏi tòa nhà. Không kịp đi đường vòng, hai người trực tiếp trèo qua tường rào, sau đó cố ý đi chậm tới phía tiệm thuốc. Hai người giả bộ như đang đứng dưới bóng cây tùng. Hai người giả bộ như đang đứng dưới bóng cây canh chừng. Làm gì đó? Tạ Vũ Tình bật đèn pin chiếu vào mặt Hồ Uy. Hồ Uy lấy tay ngăn luồng sáng của chiếc đèn pin chiếu tới. Tạ Vũ Tình bèn đi qua chiếu đèn pin lên kẻ kia. Kẻ này mặc một bộ trường bào màu trắng, trên đầu hắn đội một cái mũ liền với áo. Tạ Vũ Tình chiếu nhanh đèn pin qua người hắn, từ ánh sáng của đèn pin chiếu xuống, sắc mặt của hắn cũng lộ ra màu trắng nhợt nhạt, gần trắng bằng cái áo hắn đang mặc. Tạ Vũ Tình đến gần vài bước dò xét, tên mặc áo trắng này có ngũ quan rất dễ nhìn, không phải đẹp trai, chỉ là dễ nhìn, nhưng hắn lại khiến nàng không hề thoải mái, thậm chí có một cảm giác sợ hãi, nên không tên dâng lên trong lòng. Đối với ánh sáng mạnh của đèn pin, hắn không dùng tay che lại như Hồ Uy, thậm chí cả mắt cũng không hề chớp. Tạ Vũ Tình đột nhiên chú ý tới con mắt hắn, giống như không có đồng tử. Trong lòng nàng khẽ rung, nàng muốn xem cho kỹ, thì tên mặc áo trắng này đã kéo cái mũ thấp xuống, che khuất cả nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái miệng hơi vểnh. Tạ đội trưởng! Kỳ Thần ở phía sau nhẹ nhàng kéo áo nàng. Tạ Vũ Tình phục hồi tinh thần, đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt Hồ Uy, hỏi: chúng tôi là chi đội của cảnh sát hình sự thành phố, đã qua nửa đêm rồi, các người tới đây làm gì? Hồ Uy mày nhíu lại thoáng một phát nói: tại sao không được tới đây? Thanh âm rất trầm, mười phần thành thật. Không phải là không được tới, là thế này, chúng tôi đang truy nã một tên tội phạm ở gần đây, nếu như không phải thì kính xin hai vị nên tránh xa nơi này một chút. Đúng rồi, xin lấy chứng minh nhân dân để chúng tôi kiểm tra. Hồ Uy quay đầu nhìn thoáng qua tên áo trắng. Tên áo trắng khẽ lắc đầu: chúng tôi chỉ tới đây có chút chuyện, không mang theo chứng minh nhân dân. Hồ Uy nói xong, cùng tên áo trắng quay đầu đi về hướng đầu phố. Này, chứng minh nhân dân của hai người đâu? Kỳ Thần còn muốn đuổi theo thì bị Tạ Vũ Tình ngăn lại. Nàng có một cảm giác rằng hai tên này vô cùng nguy hiểm, đã bức lui được hai tên này là đạt được mục đích rồi, vẫn còn cố đấm ăn xôi, ắt hẳn sẽ hỏng việc. Từ xa nhìn lại, lúc tên áo trắng đi mất, vai hắn hoàn toàn bất động, giống như đang bay đi. Tạ Vũ Tình nhìn xuống vạt áo tên này, lúc này bọn chúng đã đi xa nên rất khó nhìn. Nhưng Tạ Vũ Tình có một cảm giác rất mãnh liệt rằng tên áo trắng này không có chân. Chương 320 Ngư Lân Huyết Thi Dịch. Hai người Hồ Y đi được hơn 10 mét thì rẽ vào một bóng cây, cả hai dừng lại, đứng yên không nhúc nhích. Họ làm gì vậy? Kỳ Thần buồn bực hỏi. Đừng manh động, chúng ta chỉ cần ở đây canh giữ, không cho ai tiến vào tiệm thuốc đông y là được. Tạ Vũ Tình hít một hơi thật sâu, nói, nàng cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Lúc này, trong tầng hầm, Diệp Thiếu Dương đang dùng đinh diệt linh mao sơn cắt một mảnh hình tròn trên tấm da người xuống, để lộ ra bên trong là một khối gỗ thô màu đỏ bóng loáng. Mặt trên lớp da còn dính một chút máu. Thấy chưa, biết để làm gì không? Diệp Thiếu Dương chỉ vào miếng gỗ thô bên trong, hỏi hai người. Đây là vật gia công Kuma Thông. Trang Vũ Ninh vẫn còn đang sợ hãi, run rẩy nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn qua nhìn lại, cảm khái lắc đầu. Lúc trước, tôi cũng từng bảo đây là nơi gia công Kuma Thông. Nhìn qua tổng thể cũng đã đoán được toàn bộ quy trình. Trước tiên, không biết làm cách nào mà lấy được thi thể người, lột da họ, dán lên những miếng gỗ thô, sau đó dùng máu ngâm và tưới máu lên nó. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương dùng đinh diệt linh cắt một mảnh da khác trên miếng gỗ, lập tức có một ít máu chảy ra. Làm như vậy là để gỗ hấp thu huyết khí. Tôi nhận thấy mấy cây gỗ thô đều dùng loại du mộc có linh tính mạnh để gia công. Du mộc hút máu, tất sinh yêu tà. Những lời này chính là nhắc đến việc quyết tán dưỡng thi. Nói đơn giản, chính là đem người chết chôn dưới tán cây du mộc, dùng máu tươi làm nước tưới, cúng thất thất 77-49 ngày, tất sẽ thành xác thi. Mà đám người Hồ Uy dùng máu người dưỡng mộc làm thành Kuma Thông dẫn vào tiểu quỷ, hiệu quả cũng như nhau. Như vậy, tiểu quỷ lại tiếp tục dùng máu tươi được cung cấp, hì hì, để trở thành lệ quỷ. Hai người tiểu mã nghe thấy thế rét run cả người. Tiểu mã sờ đầu thì thào nói, tiểu quỷ đáng sợ như vậy mà cũng có người dám nuôi. Sao lại không? Tiểu quỷ như vậy tu vi sâu, bản lĩnh lớn, có thể làm được nhiều chuyện. Đương nhiên, người muốn nuôi nó cũng trả giá cao hơn. Tiểu mã lại sờ đầu, tiện thể gãi một cái nói, vậy nếu như người nuôi nó chết, sau đó mấy con tiểu quỷ sẽ làm gì? Trở thành lệ quỷ vô chủ, tiếp tục tu tà. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhân gian có rất nhiều lệ quỷ, kỳ thật đều là do con người tạo ra, những con chân chính tự tu tà chỉ có một phần nhỏ. Tiểu mã sờ đầu lần nữa, đi ra chỗ khác, nói rằng, cho nên trách nhiệm của pháp sư chúng ta không chỉ là đấu với quỷ, mà còn phải đấu với người. Lại chúng ta, liên quan gì tới cậu? Tôi nói, cậu không có việc gì để làm sao mà đứng đó nói nhảm, tìm ra manh mối gì chưa? Ạch, căn phòng này quá ẩm ướt, trên đầu tôi lúc nào cũng có vài giọt nước. Tiểu mã quán giận nói, chuyển vị trí khác vẫn có nước. Diệp Thiếu Dương lập tức nhíu mày, trầm giọng nói, không thể, ở đây quỷ khí nồng đậm, hơi nước bay lên cũng sẽ không tích giọt rơi xuống. Sao lại không? Hài, vừa rơi xuống nữa này, cậu xem. Tiểu mã giơ tay ra trước mặt Diệp Thiếu Dương, đồng thời tay kia với lấy ngọn nến soi thử. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, hơn phân nửa tay của tiểu mã nhuộm một màu đỏ thẫm, trên lòng bàn tay còn có một lớp chất lỏng chảy xuống. Ơ địch, sao tôi lại chảy máu? Tiểu mã cũng giật mình nhìn lại. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, giơ ngọn nến chiếu về phía trước. Một khuôn mặt người vỡ nát, tóc rối tung, bắp thịt trên mặt giao nhau, bú thịt lồi lên từng cục chen chúc, mồm toét ra đến tận mang tai, hé ra một hàm răng vàng dài nhọn như răng chó. Hai con mắt ngầu đục như bị màu đỏ thẫm ướt, không ngừng nhỏ giọt xuống, tạo thành những giọt máu động trên tóc tiểu mã. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cương thi! Đúng lúc này, quái vật bỗng nhiên rống to một tiếng. Nửa người trên đột ngột rũ xuống, mở miệng rộng, cắn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức nhét ngọn nến vào trong miệng nó, tay trái nặng một pháp quyết, vỗ vào cái gáy phì nọng của nó. Cương thi kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống đất. Vội vàng thối lui, giữ khoảng cách với Diệp Thiếu Dương. Hai tay nó chống đất mở to đôi mắt ngầu đục nhìn Diệp Thiếu Dương. Bên ngoài đường phố, ánh mắt bạch y nhân chợt trở nên tập trung. Trước mặt, rõ ràng không có gì, nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần quan sát một thứ gì đó. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Hắn thè cái đầu lưỡi đỏ thắm, liếm một vòng xung quanh môi. Hảo hài tử, ta thích hắn. Diệp Thiếu Dương không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện. Lúc cương thi quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát đối phương. Chỉ thấy cả người cương thi rất gầy, làn da vàng như nến, vỡ nứt như thân cây. những lớp vảy trùng trùng đè lên nhau trong những kẽ hở. Máu từ bên trong kẽ hở chậm chậm rơi xuống. Thân thể của nó có chút dẹp, tứ chi uốn lượn, vặn vẹo quỳ rạp trên mặt đất, chân sau chống đất như một con vật chuẩn bị tấn công. Ngư lân quyết thi! Diệp Thiếu Dương âm thầm kêu lên. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh khẩn trương trốn sau lưng hắn, cùng hắn đánh giá con quái vật quỷ dị này. Trời ạ! Những vảy cá và bú thịt trên người quái vật đã dọa cho Trang Vũ Ninh sợ đến mức như bị chuột rút, ngồi bệt xuống đất, cả người lạnh run. Tiểu Mã còn đỡ hơn một chút, chủ yếu là cảm thấy buồn nôn. Nghe Diệp Thiếu Dương nói, vội vàng hỏi, ngư lân quyết thi là gì? Diệp Thiếu Dương không đếm xỉ gì tới cậu, chỉ chậm rãi mò xuống dưới đai lưng, từ từ rút ra dây câu hồn. Ngư lân quyết thi cũng bỗng nhiên lấy đà, quơ song chưởng, nhào tới người hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một luồng thi khí bức người đập vào mặt hắn, lập tức không dám chậm trễ, lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế, lăn không đánh vào gáy ngư lân quyết thi. Một luồng hắc khí xì ra, ngư lân quyết thi kêu lên một tiếng, hất đầu cho rớt đồng tiền. Lần thứ hai lui về phía sau, dùng sức run rẩy toàn thân. Tiểu Mã trợn to hai mắt, nói rằng, gì vậy? Động kinh à? Diệp Thiếu Dương nào có thời gian nói giỡn, vội vã ném ba lô xuống đất, lấy ra một bao gạo nếp, rải vòng quanh thân thể của Trang Vũ Ninh. Sau đó lệnh cho Tiểu Mã cũng bước vào vòng tròn, bảo vệ cho Trang Vũ Ninh. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Mã kinh ngạc. Kết quả mấy giây sau, không cần Diệp Thiếu Dương trả lời, cậu liền biết nguyên nhân. Ngư lân quyết thi không ngừng rung lên, từng dòng máu đỏ từ lớp vảy của nó chảy xuống mặt đất, rất nhanh bò tới chỗ bọn họ. Tiểu Mã khẩn trương nhìn dòng máu chảy tới bên cạnh mình, gặp phải gạo nếp, nó nhanh chóng sôi trào, phát sinh một mùi khiến kẻ khác buồn nôn. Cậu và Trang Vũ Ninh phải dùng y phục bịt mồm và mũi. Nhìn lại, dòng máu tiếp xúc với gạo nếp, tuy bị bốc hơi nhưng vẫn biến một ít gạo nếp thành màu đen. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.